Yêu Long Cổ Đế, chương 1104, Kiếm Tiên Mộ Hiện Thân, 4 càng. Góc truyện audio.com, Diệp Hoàn cảm thụ được Tô Hàn cái kia thao thiên tăng lên dữ dội khí tức. Đơn giản có loại mong muốn trào máu xúc động, hắn không rõ, Tô Hàn vẻn vẹn một tên Long Thần Cảnh mà thôi. Trước đó khí tức tăng lên dữ dội, hẳn là đã đạt đến cực hạn, làm sao giờ phút này vẫn như cũ còn có thể gia tăng. Hắn một cái Long Thần Cảnh, đến cùng trình độ gì mới là cực hạn. Cuồng gió thổi tới, Tô Hàn sợi tóc tung bay, áo trắng theo gió mà động, thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng trên hư không mặt, bình tĩnh nhìn Diệp Hoàn, ngươi không phải muốn cùng bản tông chính diện một trận chiến sao? Cái kia bản tông liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn nhấc chân lên, chợt bước ra, oanh, vẻn vẹn một bước, Diệp Hoàn thấy rõ, vẻn vẹn một bước, nhưng lại tại một bước này phía dưới. Diệp Hoàn đỉnh đầu hư không, lại là ầm ầm một tiếng hóa thành hư vô, một đạo mắt trần căn bản là nhìn không thấy áp lực thật lớn. Chợt từ đỉnh đầu hạ xuống, này một cái chớp mắt, Diệp Hoàn thân bên trên, cái kia dùng long lực cùng long kỹ ngưng tụ phòng ngự. Oanh một tiếng toàn bộ sụp đổ, liền liền cái kia kiện thánh linh cấp thượng phẩm phòng ngự tính trang bị. Đều tại đây khắc xuất hiện vỡ vụn, mà Diệp Hoàn bản thân, càng là tại đây dưới áp lực cực lớn, há miệng phun ra máu tươi, cảm giác tu vi đều muốn hỗn loạn. Không, Diệp Hoàn điên cuồng lắc đầu, tại cảm giác của hắn bên trong, hư không bên trên này áp lực thật lớn. Giống như là Tô Hàn bàn chân tại dậm trên chính mình, mà mình tại này dưới mặt bàn chân, hoàn toàn liền là sâu kiến, răng rác. Một đoạn thời khác, Diệp Hoàn thân bên trên bỗng nhiên chuyển đến vỡ vụn thanh âm. Thân thể của hắn, tại lúc này trực tiếp cong xuống dưới, những cái kia xương cốt đang nhanh chóng phá toái. Đến cuối cùng, Diệp Hoàn thân ảnh, bịch một tiếng nổ tung lên. Phó Tông Chủ, chuyện này... Cái này sao có thể, phó tông chủ thế nhưng là Long Hoàng Cảnh a, này Tô Bát Lưu. Thật liền mạnh đến loại trình độ này sao? Mắt thấy Diệp Hoàn thân ảnh, tại Tô Hàn một dưới chân, trực tiếp sụp đổ, phía dưới những cái kia Thiên Diệp Tông đệ tử, vẻ mặt liền hoàn toàn u ám, bọn hắn đem hết thảy hy vọng, đều ký thác tại Diệp Hoàn cùng Lâm Thiên Diệp hai vị này tông chủ thân bên trên. Có thể Lâm Thiên Diệp giờ phút này bị Lăng Tiêu cuốn lấy. Mà Diệp Hoàn, càng là tại Tô Hàn một dưới chân, thể xác trực tiếp hóa thành mị phấn. Không có hai vị này tông chủ ra tay. Cái kia Ngụy Hoàng Cảnh lão giả đám người lại là bị huyết thần quạ cho cuốn lấy. Thậm chí tại cái kia huyết thần quạ bên trong, cũng có một con rồng hoàng cảnh tồn tại. Đối lão giả kia đám người bắt đầu tàn sát. Giờ này khắc này. Đối những đệ tử này tới nói, Thiên Diệp Tông hết thảy cường giả ỷ vào, đều đã không tồn tại, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, có thể cùng Phượng Hoàng Tông người so sánh, bọn hắn quả thực là quá yếu, như là sâu kiến, tại Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn, cùng với ba đại quân đoàn oanh kích phía dưới, tử vong số người càng ngày càng nhiều, mà Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử. Cũng còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Xen kẽ tại Thiên Diệp Tông giữa đám người. Không ngừng xuất kích, khiến cho ban đầu liền đã ở vào hạ phong Thiên Diệp Tông. Lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Này một cái chớp mắt, thế cục hoàn toàn đảo hướng Phượng Hoàng Tông bên này. Diệt đi Thiên Diệp Tông. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Oanh, lại nói Diệp Hoàn nơi này. Hắn thể xác phá toái về sau. Nguyên thần chợt lao ra, trên mặt của hắn, không còn có trước đó điên cuồng cùng phẫn nộ, còn lại, vẻn vẹn hoảng hốt, nồng đậm sợ hãi, như Tô Hàn cũng là một tên Long Hoàng Cảnh, hắn sẽ không như thế hoảng hốt, có thể Tô Hàn tu vi, chỉ là Long Thần Cảnh a, hưu, Diệp Hoàn nguyên thần không nói hai lời, quay người liền hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi, ngươi trốn không thoát. Băng lãnh thanh âm tại Diệp Hoàn bên tai truyền đến, Diệp Hoàn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia đã tại chỗ rất xa Tô Hàn. Lần nữa nhấc chân, chợt, lại là một bước hạ xuống. Này một cái chớp mắt, một cỗ không cách nào hình dung áp lực thật lớn trực tiếp tại Diệp Hoàn bốn phía xuất hiện. Không gian oanh một tiếng hóa thành hư vô, cái kia áp lực đem Diệp Hoàn cho toàn bộ bao bọc. Sau đó, hung hăng đè ép đi qua. Không, không, Diệp Hoàn trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, chết tại một cái long thần cảnh trong tay. Phá, nhưng cũng vào thời khắc này, một đạo hét to tiếng bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, mấy đạo bàn tay từ giữa hư không hạ xuống. Một thanh xuyên thấu cái kia áp lực cực lớn, đem Diệp Hoàn nguyên thần níu lại. Sinh sinh cứu lại, Diệp Hoàn ngụm lớn thở hổn hển, trong mắt lộ ra mừng như điên. Hắn còn tưởng rằng, chính mình thật muốn chết chắc, mệnh của ngươi thật to lớn. Tô Hàn hai tay phụ về sau, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn, nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn chính xác. Trước đó Diệp Hoàn kém chút bị Lăng Tiếu đánh giết, lại bị Lâm Thiên Diệp cứu. Giờ phút này, Tô Hàn sắp đem oanh diệt, nhưng lại là có người cứu được hắn. Mà này người, Tô Hàn cũng nhận biết, đúng là kiếm tiên mộ thanh tiên Mạc Thanh Hải. Lại tại Mạc Thanh Hải bên cạnh, còn có trọn vẹn ba tên Long Hoàng cảnh tồn tại. Ba người này, một người đàn ông tuổi trung niên, một lão giả, một tên lão ẩu, mỗi một người khí tức đều là Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Bất quá cùng Mạc Thanh Hải một dạng, đều là không có mở ra hoàng vực. Đúng là bốn người này đồng thời ra tay, mới vừa đem Diệp Hoàn cấp cứu dưới. Nếu là vẻn vẹn dựa vào Mạc Thanh Hải, căn bản cũng không có thực lực kia. Ám ảnh chiến vệ, hiện thân, Mạc Thanh Hải xuất hiện thời điểm, lạnh lùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, bỗng nhiên mở miệng hét to. Hiu hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh theo không gian trong đó nổ bắn ra mà ra. Trọn vẹn 20 người, khí tức tất cả đều là ngụy hoàng cảnh. Kiếm tiên mộ, ám ảnh chiến vệ, lúc trước Tô Hàn bị vây giết thời điểm, này ám ảnh chiến vệ chính là xuất hiện qua, mỗi một cái đều là ngụy hoàng cảnh, đây cũng là ám ảnh chiến vệ đặc thù, bất quá đương sơ vẻn vẹn 10 tên mà thôi. Hôm nay, lại xuất hiện 20 tên, này 20 tên ám ảnh chiến vệ xuất hiện nháy mắt, liền không nói hai lời, thẳng đến Phượng Hoàng Tông người vọt tới. Phượng Hoàng Tông người cũng là sớm đã phát hiện, lập tức làm ra chuẩn bị, mà Thiên Diệp Tông bên kia, đã bị đánh chết mấy chục vạn người, nhưng giờ phút này có này 20 tên ám ảnh chiến vệ xuất hiện. Cái kia vốn là bị áp chế thế cục, lập tức xuất hiện xoay chuyển. Ngụy Hoàng Cảnh dù sao cũng là Ngụy Hoàng Cảnh, Long Hoàng phía dưới mạnh nhất tu vi, ra tay kinh thiên động địa, tại bọn hắn oanh kích phía dưới. Có mấy trăm tên Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử không tránh kịp, trực tiếp chết tại trong tay của bọn hắn. Các ngươi đang tìm cái chết. Phượng Hoàng Tông người nhìn thấy một màn này, lập tức chấn nộ, cái kia 10 tên Thánh Hàn thần vệ trực tiếp theo giữa đám người rút khỏi, phóng tới ám ảnh chiến vệ. Cùng lúc đó, vẫn luôn chưa từng ra tay ám ảnh quân, cũng là tại lúc này thi triển phân thân thuật, ẩn nặc thân ảnh, ám sát thuật càng là âm thầm ấp ủ. Mà hư không bên trên, Tô Hàn con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Hải, yên lặng không nói. Cái kia được cứu Diệp Hoàn đối Tô Hàn hận tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: Tô Bát Lưu, có kiếm tiên mộ cường giả ra tay, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồn ào, Tô Hàn khẽ cau mày, ngươi cho rằng chỉ bằng bọn hắn liền có thể đưa ngươi cứu hay sao? Ha ha ha, Diệp Hoàn mỉa mai cười to. Vậy ngươi lại coi là, dùng ngươi một người, còn có thể độc chiến chúng ta ngũ đại Long Hoàng cảnh hay sao? Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.